Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thần thông. Đại quý vương triều Giật Quốc công phủ Sở Ly kéo thuyền trôi tại trên hồ. Gió hồ phả vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái thấm người. Giật Quốc công phủ là một mảnh vạn khoảnh cự hồ, 99 tòa đảo. Hắn phải đi diễn vũ điện cùng Đông Hoa Viên khoảng cách 18 dặm. Thuyền nhỏ phía trên, hắn vóc người trung đẳng. Một bộ thanh sam phiêu phiêu, tướng mạo bình thường lại khá có anh tuấn uy vũ khí. Nhìn xem mênh mông hồ nước, suy nghĩ bay xa, 19 năm 2 tháng lẻ 3 ngày. Đã 19 năm 2 tháng lẻ 3 ngày. Đường đường cao năng vật lý nghiên cứu viên, tương lai tươi sáng học bá, tương lai đại khoa học gia. Thí nghiệm bên trong một cái nho nhỏ sai lầm, bạo tạc sau này đến cái này thế giới. Chuyển thế đầu thai một lần nữa làm người. Một tòa lầu cao thu vào hắn tầm mắt. 100 mét cao lầu. Thiểm thước thanh đồng quang mang. Nặng nề xâm nghiêm. Hiển thị rõ quốc công phủ uy nghi. Tòa này thanh đồng cao lầu liền là diễn vũ điện. Diễn vũ điện phía trước là một mảnh khoáng đạt luyện võ trường. Bùn đỏ trải đất. Mấy trăm người tại luyện công. Hoặc luyện đao luyện kiếm luyện quyền luyện trường. Hoặc tỉ thí với nhau. Phi thường náo nhiệt, Sở Ly dùng thuyền lên bờ, đạp vào luyện võ trường, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên lóe ra một cái thanh niên anh tuấn, mặt như ngọc, lông mày như kiếm, thần thái phi dương, thân hình hắn cao, cao Sở Ly một cái đầu, ôm vai nhìn xuống hắn, họ Sở, ngươi tới đây làm gì đó, Sở Ly nhíu mày, tránh ra, chó ngoan không cản đường, thanh niên anh tuấn ha ha cười nói. Chẳng lẽ muốn luyện võ? Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Trác Phi Dương, ta ngã xuống đất kêu thảm, tin hay không ngươi muốn ăn không được lượn tới đi. Phủ vệ cấm chỉ tư đấu, không chuẩn tự giết lẫn nhau. Phủ vệ phân hộ vệ cùng thị vệ, một võ một văn, cả hai đặc biệt là nghiêm cấm tư đấu. Nhẹ thì hàng đẳng cấp, nặng thì trục xuất phủ. Sở Ly là chưa nhập phẩm thị vệ. Trác Phi Dương nhưng là bát phẩm hộ vệ. Hộ vệ đối thị vệ động thủ là tối kỵ. Hắn ngã xuống đất kêu thảm. Trác Phi Dương thiên tài đi nữa cũng phải bị phạt nặng. Trác Phi Dương mày kiếm nhíu một cái. Họ Sở, được, đủ vô sỉ. Sở Ly tiếp tục đi lên phía trước. Trác Phi Dương nghiêng người tránh ra một bước. Bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú. Họ Sở, ngươi chỉ có thể dùng những này tiểu thủ đoạn. Sở Ly khẽ nói, đối phó ngươi kiểu này ngu xuẩn, tiểu thủ đoạn liền đủ. Trác Phi Dương gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nắm đấm nắm được càng ngày càng gấp, tựa như sau một khắc liền vung ra. Sở Ly lại uể oải nhìn hắn, khiêu khích vị đạo thuần chất. Trác Phi Dương bỗng nhiên lộ ra rực rỡ nụ cười, dùng sức giương tay, Triệu sư muội, nơi xa một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ mạo thiếu nữ tha thướt đi tới. Nàng da thịt hơn tuyết, mắt hạnh liễu mi, khí chất sở sở, ôn nhu như nước. Sở Ly sắc mặt biến hóa, Triệu Dĩnh, cùng bọn hắn đồng thời vào phủ. Mỹ mạo, thiện lương, ôn nhu, hắn rất ưa thích, rất muốn đạt được nàng. Trác sư huynh, Triệu Dĩnh nhẹ nhàng đi tới, kinh ngạc nói, Sở sư huynh. Sở Ly ngửi ngửi nàng mang đến nhàn nhạt mùi thơm, mỉm cười, Triệu sư muội. Đã lâu không gặp, hắn kể từ phân công tiến Đông Hoa Viên, đa số thời gian đều đi tàng thư lâu, muốn dùng tri thức cải biến vận mệnh. Hy hữu tới diễn vũ điện, lần này tới diễn vũ điện, là tu luyện tiểu tẩy mạch quyết gặp được vấn đề. Muốn nhìn một lần tiểu tẩy mạch quyết có liên quan bí kíp cùng tu luyện bút ký. Triệu Dĩnh cười nói, Sở sư huynh, cung hỉ, Đông Hoa Viên là cái mỹ xoa đâu. Sở Ly cười gật đầu. Coi như không tệ, Đông Hoa Viên trực thuộc ở Tam Tiểu Thư Tiêu Kỳ Ngọc Kỳ Đảo. Vẻn vẹn hắn cùng Lý Việt hai thị vệ, không những thong dong tự tại, còn có cơ hội gặp mặt Tam Tiểu Thư. Một khi lấy được Tam Tiểu Thư coi trọng, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Trác Phi Dương hít sâu một hơi, này ra hỏa vận khí quá tốt, hết lần này tới lần khác lại vào Đông Hoa Viên. Lão thiên quá không ra mắt. Chính mình không phải hào hào thu thập hắn. Triệu sư muội, khỏi phải lý này phế phẩm. Ta hôm qua vừa mới luyện thành phá vọng kiếm pháp, luận bàn một lần thôi. Trác sư huynh, Triệu Dĩnh nhíu mày, cảm thấy Trác Phi Dương nói chuyện khó nghe. Hảo hảo, không nói hắn phế phẩm là được. Trác Phi Dương bận bịu cười làm lành, quét mắt một vòng Sở Ly. Mặc dù hắn liền là cái phế phẩm, còn nói. Triệu Dĩnh bất mãn chừng lớn mắt, Triệu sư muội, không quan hệ. Sở Ly mỉm cười nói, đối loại này cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, không cần thiết tính toán. Sở sư huynh, Triệu Dĩnh sẵn giọng. Sở Ly đưa tay làm đầu hàng hình dáng. Triệu sư muội, tới Đông Hoa Viên chơi a, phong cảnh rất đẹp, Lý huynh tài nấu nướng cũng vô cùng tốt. Tốt, Triệu Dĩnh cười híp mắt nói, một mực muốn đi xem đâu. Đông Hoa Viên a, chấm ngoặc kép, hừ, có gì có thể nhìn. Trác Phi Dương bĩu môi, bất quá hoa hoa cỏ cỏ mà thôi, có chút thời gian còn không bằng luyện võ, mê muội mất cả ý chí. Chiếu ngươi nói như vậy, Tam tiểu thư cùng đại công tử đều là mê muội mất cả ý chí, không bằng ngươi đi. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Tây Hoa Viên thuộc về đại công tử Tiêu Thiết Ưng. Trác Phi Dương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cười lạnh liên tục, quyết định không cùng hắn đấu võ mồm. Trác sư huynh, Sở sư huynh, Triệu Dĩnh bất mãn sẵn giọng, các người yên tĩnh một hồi có được hay không? Sở sư huynh, ta sẽ đi qua chơi, ngươi có việc trước hết mau lên. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Triệu sư muội, có vóc người một bộ tốt túi ra, lại vì tư lợi, lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm. Sư muội không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Họ Sở, ngươi có ý tứ gì? Trác Phi Dương khẽ nói. Sở Ly không để ý tới hắn, xông lên Triệu Dĩnh cười ôm một cái quyền. Triệu Dĩnh bận bịu kéo một lần Trác Phi Dương. Trác Phi Dương không tình nguyện xoay người. Trước khi đi thời khắc, thừa dịp Triệu Dĩnh không chú ý, bỗng nhiên khẽ vươn tay. Ba, hắn bàn tay phiến tại Sở Ly trên mặt. Triệu Dĩnh bận bịu quay đầu nhìn. Sở Ly thần sắc bất biến, giống như một chưởng này không phải đánh vào trên mặt mình. Hắn sớm nhìn thấy Trác Phi Dương tâm tư, lại cố tình không có trốn, cứ thế mà chống cự một bạt tai này. Trác Phi Dương giống như cười mà không phải cười, ôm một cái quyền. Nha, thực thật xin lỗi, ta quá không cẩn thận. Sở sư đệ, không sao a, hảo thủ đoạn. Sở Ly nhìn chằm chằm Trác Phi Dương, khinh thường cười cười, phủ quy không chuẩn tự giết lẫn nhau. Hắn như vậy giả bộ như sai lầm, lập tức xin lỗi, hơn nữa chỉ là một bàn tay, rất khó chịu đến trừng phạt. Một chưởng này ra sức cực khéo léo, thanh âm vang dội lại không lưu chưởng ấn, thuần túy vì vũ nhục hắn, trà đạp tự tôn của hắn cùng mặt mũi, để hắn tại Triệu Dĩnh bên cạnh mất mặt, ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Trác sư huynh, Triệu Dĩnh trầm xuống mặt ngọc, có lỗi với, có lỗi với, ta thực không phải cố ý. Trác Phi Dương vội ôm quyền cười nói, chắc hẳn Sở sư đệ sẽ không để ý, đúng không? Sở sư đệ, Sở Ly quay đầu thản nhiên nói, Triệu sư muội, được rồi. Triệu Dĩnh ngượng ngùng xem hắn, bận bịu kéo lấy Trác Phi Dương ly khai, lại nán lại xuống dưới. Hai người không phải đánh lên tới không thể. Sở Ly nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh thướt tha bóng lưng không nhúc nhích, sờ lên nóng bỏng má trái, khởi động đại viên kính trí ngăn chặn sôi trào lửa giận. Hắn ưa thích Triệu Dĩnh, nghĩ ra được Triệu Dĩnh, nhưng Triệu Dĩnh thực chất bên trong vẫn là khinh thị chính mình, chính thương hại, ưa thích nữ nhân xem thường chính mình, thân vì nam nhân, thực tế không thể nhịn. Trác Phi Dương, phá vọng kiếm pháp, hắn cười lạnh một tiếng, xuyên qua trong luyện võ trường đám người, tiến vào diễn vũ điện. Cởi xuống thắt lưng mộc bài, đưa cấp điện phía trước thanh niên. Thanh niên ánh mắt như điện, quét mắt một vòng, ra hiệu hắn có thể đi vào. Đập vào mắt là từng hàng giá sách. Hắn dạo chơi mà đi, ngẫu nhiên dừng lại, đưa tay rút ra một quyển sách, nhanh chóng lật một lượt, trả về tiếp tục đi. Lại dừng lại, lại rút một quyển sách lật một lượt. Một canh giờ, hắn lật ra 22 quyển sách. giống như hắn đã sớm biết những sách này vị trí, trực tiếp đi qua rút ra liền tốt. Kỳ thật hắn là lần đầu tiên tới. Tiểu tẩy mạch quyết là tại tàng thư lâu nhìn. Toàn bộ diễn vũ điện đều hiện ra tại hắn não hải. Mỗi một hàng giá sách, mỗi một quyển sách danh tự, rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Hắn vô tình đi đến lầu 2, đi thẳng tới hàng thứ 3 giá sách. Tại tầng thứ 2 rút ra phá vọng kiếm phổ, lật qua một lượt, sau đó lại rút ra 7 bản bí kíp, là phá vọng kiếm phổ tu luyện tâm đắc. Hắn ly khai diễn vũ điện lúc, não hải đã lạc ấn 30 quyển bí kíp, 22 bản tiểu tẩy mạch quyết tu luyện bút ký, 1 bản phá vọng kiếm phổ, 7 bản phá vọng kiếm tu luyện tâm đắc. Hắn điều khiển thuyền nhỏ làm tại trên hồ, gió mát chậm chậm đến, nguyên bản hừng hực lửa giận đã tiêu tán. Trong đầu 30 quyển bí kíp bắt đầu thông hiểu đạo lý. Giữa trưa dương quang sáng rực, hắn mặt âm trầm lái thuyền trở về Đông Hoa Viên. Đông Hoa Viên là một tòa phương viên 2 dặm tiểu đảo, chia làm từng cái một vườn hoa, mỗi vườn một chủng quý hiếm hoa. Cả tòa tiểu đảo nổi trôi mùi hoa. Đảo bên trên chỉ có một tòa tiểu viện. Sở Ly đẩy cửa tiến viện, âm lương khí tức phả vào mặt mà đến. Một cây đại thụ che khuất nửa bên viện tử, khu đi nhiệt khí. Hắn tiến tây phòng nhỏ, để một bà thanh phong kiếm ra đây. Ở trong viện hết vung vẩy, chậm chạp như thái cực kiếm. Một lát liền ra một tầng mồ hôi, cái trán lan tràn hiện ra. Hắn đã gặp qua là không quên được. Nhìn qua bí kíp một lượt tức lạc ấn não hải, mới từ diễn vũ điện học được phá vọng kiếm pháp quả nhiên uy lực kinh người. Nhưng cũng cực kỳ hao tổn khí lực. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, đại sảnh đi ra một cường tráng thanh niên. Đĩa tròn mặt to, mắt nhỏ, hắn dáng hắc hùng lung la lung lay. Dài duỗi người, đánh liên tục 2 ngáp, mới uể oải nói chuyện. Huynh đệ, sớm như vậy liền trở lại rồi. Sở Ly chuyên chú luyện kiếm, chỉ một tiếng. Lý Việt, cửu phẩm thị vệ, hai người cùng một chỗ chịu trách nhiệm Đông Hoa Viên. Tốt ăn uống ham muốn, tài nấu nướng vô cùng tốt, võ công giỏi, lại sợ chết không xông cửu phẩm lầu. Cam Tâm thị vệ, quốc công phủ thị vệ cùng hộ vệ đều phân cửu phẩm. Tiền công kém 10 lần, thị vệ tiền công ít, phẩm cấp muốn chịu tư lịch, 3 năm cửu phẩm. 10 năm bát phẩm, 20 năm thất phẩm, 40 năm lục phẩm, 70 năm ngũ phẩm. Hộ vệ lên đẳng cấp bất luận cái khác chỉ nhìn võ công. Xông cửu phẩm lầu, xông qua một tầng lên nhất phẩm, tiền công nhiều, còn có thể thường xuyên xuất phủ làm nhiệm vụ, sống được đa thải đa tư. Không giống thị vệ chỉ có thể nán lại phủ bên trong hầu hạ người. Phàm là có chút năng lực, đều làm hộ vệ. Lý Việt vẫy vẫy cổ, duỗi duỗi chân, khớp xương phát ra từng chuỗi đùng đùng vang dội. Sau đó huy quyền bắt đầu luyện, quyền như lưu tinh, vù vù xé gió. Huynh đệ, chớ luyện kiếm, theo ta luyện quyền đi. Lý Việt miệng không chịu ngồi yên, Sở Ly không có lên tiếng. Không thể luyện nội công, luyện bộ quyền pháp cường thân kiện thể liền phải a. Luyện gì đó kiếm, ngậm miệng. Sở Ly phun ra 2 chữ, cái trán một tầng đậu nành mồ hôi. Cái này thế giới võ học hưng thịnh, luyện võ theo con nít nắm lên, 8 tuổi đến 18 tuổi, thừa dịp kỳ dậy thì luyện trúc cơ tâm pháp, đem kinh mạch luyện được cường tráng cứng cỏi. Nếu không chịu không được nội lực trùng kích, có nguy hiểm đến tính mạng. Qua 8 tuổi đến 18 tuổi, một khi kinh mạch định hình, lại thần kỳ tâm pháp cũng làm nhiều công ít. Phải bỏ ra gấp mấy lần thời gian trúc cơ. 18 tuổi phía trước, hắn tại từ nhỏ đến lớn thu diệp tự khổ tham đại trí độ bản nguyên kinh. Bỏ lỡ trúc cơ, tinh phách là thường nhân gấp đôi. Tinh thần mạnh mẽ, cho nên hắn cuối cùng luyện thành đại trí độ bản nguyên kinh. Thành tựu đại viên kính trí thần thông. Tinh thần mạnh mẽ, hắn tu luyện duy trì liên tục thời gian hơn nhiều thường nhân. Thần thông tại thân, quan chiếu nhập vi, nguyên nhân hắn tiểu tẩy mạch quyết tiến độ thật nhanh, 5 năm liền có thể trúc cơ. Ha ha, liền ngươi kia kiếm, gà cũng không giết chết, ngươi còn luyện cái gì đó sức lực. Sở Ly bỗng nhiên thu vào kiếm, khẽ nói, so tài một chút, Hắn thở hồng hộc, toàn thân mềm kéo dài. Thanh kiếm hướng trên mặt đất một trụ, mới chống đỡ thân thể. Phá vọng kiếm pháp quá hao tổn thể lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.